Một giọt người Gion, chương 97, về tích 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì sắp hết rồi. Có chút chuyện chưa nói rõ buộc phải nói rõ. Ví dụ như, sau khi Giáp Quân mất tích, Ất Quân cũng không đi tìm Giáp Quân, mà một mình quay trở lại nơi đã gặp Giáp Quân hồi lớp 8. Gom tiền mở một quán trà sữa nhỏ. Quán trà sữa làm ăn tốt lắm. Không chỉ bởi vì chủ quán đẹp trai, mà bởi vì khách hàng còn có thể viết những gì mình muốn nói lên một mảnh sticker. Sau đó dán lên tường quán. Vì thế, cuối cùng, vào một buổi hoàng hôn nọ, Ất Quân thấy Giáp Quân đứng ở cửa. Mỉm cười bước đến, ôm chặt lấy y, sau đó nhẹ nhàng nói. Mừng em về nhà, cách chương.